Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Quân Cờ Triều Bái. Ứng Thiên Thư Viện, Trúc Viên, Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu ngồi đối diện. Giang Thiên Thu giống như là nhìn lấy quái vật đồng dạng nhìn lấy Trần Cửu. Thật không nghĩ tới người kia lại là ngươi. Mặt đất các loại mảnh gỗ vụn, trong không khí còn có lưu lại mùi thuốc súng. Báo tin vui sai dịch dẫn tiền mừng liền đi. Mới có trước mắt một màn này. Trần Cửu bưng nước trà, nhẹ nhàng thổi thổi. Ta không phải nói nha, ta có thể lên bảng. Ngươi cái này chẳng những là có thể lên bảng, ngươi đây là nghịch thiên. Trần Cửu không nói. Giang Thiên Thu đột nhiên vỗ bàn một cái. Không được, ngươi muốn đền bù tổn thất ta. Bách Hoa Lầu ăn tiệc. Nói đến Bách Hoa Lầu, Trần Cửu cười khổ một tiếng. Chúng ta có thể đừng đi Bách Hoa Lầu à? Người ta qua cũng là hướng về phía nữ nhân qua. Chúng ta qua là hướng về phía thịt rượu qua. Mất mặt à? Giang Thiên Thu lắc đầu. Cái này có cái gì tốt mất mặt? Qua Thượng Kinh đi. Qua Thượng Kinh ta ngươi. Tốt. Ngươi chừng nào thì lên đường? Trần Cửu nhìn lấy Giang Thiên Thu. Giang Thiên Thu đem nước trà buông xuống. Ta tổ gia gia gọi ta trở về. Lúc nào có thể qua Thượng Kinh xin không tốt nói. Ta ngày mai liền lên đường, Trần Cửu nói. Giang Thiên Thu sững sờ. Gấp gáp như vậy, ta đắc tội Lưu gia. Tại cái này Vũ Châu cảnh nội sợ là ngốc không an ổn. Bây giờ Thượng Kinh hội thí lại gần, không nên sinh thêm sự cố. Giang Thiên Thu gật gật đầu. Đây chính là muốn chúc ngươi may mắn. Đêm đó, Trần Cửu một thân áo bào tím đi ra thư viện. Mỗi tòa thành thị cũng có thuộc về mình lớn nhất u ám nơi hẻo lánh. Cái này bên trong cũng không ngoại lệ. Dùng một cái từ để hình dung cái này bên trong, cũng là dơ giấy bẩn thỉu kém ba chữ. Thấp bé phòng ốc, các loại mùi vị khác thường đập vào mặt. Tối tăm ngọn đèn, chiếu toàn bộ hẻm nhỏ lúc sáng lúc tối. Tại cái này trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng có khất cái nằm trên mặt đất rên rỉ. Trần Cửu đến lệnh cái này cái ngõ nhỏ bầu không khí trì trệ. Tựa như là đột nhiên một bức họa bên trong thêm ra tới một cái vật, khiến cho cả bức họa lộ ra không lắm hài hòa. Tuy nhiên tối tăm, nhưng là mượn này yếu ớt ánh đèn vẫn như cũ có thể nhìn thấy Trần Cửu một thân áo bào tím. Lộng lẫy không bình thường. Không đợi Trần Cửu đi mấy bước, liền có mấy cái bẩn thỉu đại hán trước sau đem Trần Cửu ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Một đại hán thấp giọng nói. Thanh âm bên trong có một cỗ không che giấu được kiệt sức. Ngươi không nên hỏi, Trần Cửu nói. Giao ra sở hữu tài vật. Tự phế hai mắt. Trần Cửu thanh âm bên trong có một chút sát khí. Không nghĩ tới mấy tên này không đơn giản vì cầu tài, còn muốn thương tổn tính mạng ngươi. Ngươi đầy cũng đều không hiểu. Không phế ngươi hai mắt. Nhìn ngươi ăn mặc lộng lẫy, ngươi về sau đến báo thù làm sao bây giờ? Một người hán tử khác nói. Đây chính là mạnh được yếu thua. Liền liền cái này bẩn thỉu nhất u ám nơi hẻo lánh cũng có tranh đấu. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Là ngươi tự mình động thủ vẫn là chờ chúng ta động thủ? Trần Cửu tay chỉ hơi hơi động động. Ngươi cầu tay có thể, nhưng là không nên muốn thương tổn tính mạng của ta. Ta không muốn ra tay. Là các ngươi bức ta. Không nghĩ tới đáng thương nhiệm vụ này tất có chỗ đáng hận. Bất quá nơi nào cũng có hại mã chi bầy không phải sao? Đại ca, nói làm như vậy nha. Chúng ta trực tiếp giết chết hắn đi. Không có thuốc nào cứu được, quanh thân vặn vẹo. Một cỗ kỳ dị lực lượng ba động bao phủ tại trong vòng 10 trượng. Thời gian trôi qua, thiên địa vạn vật tại cuồn cuộn thời gian trường hà phía dưới hóa thành bột mịn biến mất trên không. Trung. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài, biến mất tại u ám nơi hẻo lánh, lại xuất hiện thời điểm đi vào một đứa bé con trước. Cái này hài đồng y phục lam lũ, lạnh rung trốn ở trong góc tường, xương bọc ra, con mắt ảm đạm, hiển nhiên cách cái chết không xa. Trần Cửu có thể thấy rõ cái này hài đồng khuôn mặt, nhưng là hài đồng lại thấy không rõ Trần Cửu gương mặt, chỉ là biết rõ có một bóng người đi tới. Người muốn tử, hắc ảnh nói. Hài đồng đắng chát cười một tiếng, run rẩy bờ môi. Đúng vậy a, ta biết, Móc Lửng, sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Ta, Móc Lửng, sở hữu, Móc Lửng, ăn xin, Móc Lửng, đến đồ, vật, cũng bị người ta cướp đi. Ngươi không có cha mẹ sao? Ta không biết, xin cùng kiệt sức nói. Trên thế giới này có như vậy một đám người. Bọn họ ăn tốt nhất, uống tốt nhất, hưởng thụ tốt nhất, tranh đoạt thiên địa tạo hóa, đồng thọ cùng trời đất. Ngươi biết không? Hài đồng nhãn tỉnh sáng lên. Ta nghe thuyết thư tiên sinh nói qua. Có muốn hay không có được này hết thảy? Hài đồng cười một tiếng. Ai không muốn? Sau đó ảm đạm nói. Thế nhưng là ta muốn tử. Trầm mặc một hồi, Trần Cửu mới chậm rãi ra một thanh. Ta có thể cứu sống ngươi. Trên đời không có uổng phí ăn cơm. Ngươi phải cho ta cơm ăn. Tất nhiên có chuyện muốn ta hỗ trợ. Trần Cửu gật gật đầu. Thông minh. Nói đi, cái gì ta cũng đáp ứng. Dù sao ta đều phải chết. Có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ. Hài đồng để lọt răng cười một tiếng. Ngươi tên là gì? Triều Bái. Rất lợi hại, hiếm lạ tên. Ta biết một người cũng họ Hướng. Một cái tên mà thôi. Nào có nhiều như vậy, thật kỳ quái. Hài đồng nằm tại này bên trong. Cũng là. Đón đến. Trần Cửu tiếp lấy nói. Ta muốn cứu ngươi mệnh. Ngươi về sau hết thảy đều là ta. Bao quát mạng ngươi. Linh hồn ngươi đều muốn thuộc về ta. Ngươi nguyện ý không? Ta có lựa chọn sao? Có. Lựa chọn đồng ý ngươi có thể sống sót. Ngươi còn có một cái khác lựa chọn. Nếu là cự tuyệt, ngươi liền có thể qua luân hồi. Ta là người. Ta đương nhiên ưa thích còn sống. Ta đồng ý. Trần Cửu gật gật đầu. Tay phải đối cái này hài đồng thân thể nhẹ nhàng vồ một cái. Trong lúc vô hình giống như có cái gì không thể bị bắt đi. Thu đi hài đồng ba hồn bảy vía các một sợi về sau. Hài đồng trở nên càng thêm kiệt sức. Ngươi cái lựa chọn này là đúng. Chỉ ít về sau cái thế giới này không ai có thể giết chết ngươi. Liền xem như giết chết ngươi, ta cũng có thể để ngươi sống tới. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta một con cờ. Vừa nói, Trần Cửu một sợi hồn phách bay ra. Trong tay kết xuất đường đạo pháp ấn. Sinh lão bệnh tử khổ. Chúng sinh bách thái. Lóe lên một cái lấy kỳ dị khí tức phù văn trên không trung hình thành. Trong nháy mắt chui vào hài đồng thể nội. Cùng kỳ hồn phách hòa làm một thể. Ta tại trong cơ thể ngươi cắm vào chớ chú chi thuật. Tế tự chi thuật. Ngày sau ngươi muốn đem tế tự chi thuật truyền khắp chư thiên. Theo nguyền rủa cùng tế tự chi thuật nhập thể. Hài đồng khí tức ổn định lại. Nhân sinh không nên có yêu. Yêu chính là khổ tình một trong. Khiến cho người trầm luân. Không được trường sinh. Nên chém chi. Hài đồng lắc đầu. Ta chỉ cầu cầu có thể sống sót. Đừng nói cái gì tình yêu. Những cái kia cách ta quá xa xôi. Ngươi nhìn ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói. Hài đồng có lẽ kinh lịch quá nhiều. Viễn siêu thường nhân trưởng thành sớm. Đem hút tới hồn phách đánh lên nhân quả tia kết về sau. Trần Cửu đem trấn áp tại nội thiên địa bên trong. Cảm thụ được thân thể không ngừng biến hóa. Hài đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi là trong truyền thuyết tu sĩ. Trần Cửu ừ một tiếng. Hài đồng cảm giác được thân thể phát nhiệt. Này cỗ kiệt sức khí tức gặp qua. Chậm rãi ngồi dậy. Hoạt động một chút cánh tay. Thật sự là thần kỳ. Nhìn lấy Trần Cửu đứng tại này bên trong vẫn như cũ không nói. Hài đồng cười một tiếng. Ngươi còn không có nói muốn ta làm cái gì đây. Ngươi cấp cho ta nhiều như vậy. Luôn luôn muốn báo đáp ngươi. Ngươi về sau tự nhiên sẽ bị từ nơi sâu xa nhân quả chỉ dẫn. Hoàn thành chính mình nên làm sự tình. Thần thông ta đã truyền cho ngươi. Có bản lãnh hay không bái nhập môn phái đó là ngươi sự tình. Ta sẽ cho ngươi thời cơ. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu nhìn chung quanh một chút. Ta muốn đi. Ngươi bảo trọng đi. Để ta nhìn thấy ngươi giá trị. Chờ ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ về sau. Ta sẽ cho ngươi tự do. Sau khi nói xong. Trần Cửu thân hình hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Hẻm nhỏ bên ngoài. Trần Cửu đứng vững, nhìn lấy vô tận bầu trời. Chư thiên tinh thần lấp lóe. Quân cờ đã bố trí xuống. liền chờ khai hoa kết quả. Bất quá cái này thiên cơ, nhân quả, khí tức muốn xóa đi. Trần Cửu trong tay một chút hắc quang lấp lóe, sụp đổ thần lôi đem sở hữu dấu vết chìm tới đáy xóa đi. Trần Cửu đưa tay bấm đốt ngón tay, một lát nữa mới nói, Thái Âm Tông ở ngoài thành còn có 3 người. 3 người này có một vị khí vận bất phàm, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Nói, Trần Cửu vận chuyển đại nhân quả thần thuật, vô tận nhân quả dẫn dắt phía dưới. Vũ Châu ngoài thành một cái tu sĩ tinh thần mơ hồ, cảm giác được từ nơi sâu xa Vũ Châu nội thành có cùng mình có đại nhân quả, liên quan đến tiền đồ sự tình, chỉ là cụ thể là cái gì lại mơ hồ không rõ. Thiên cơ tán loạn, nhân quả đã điên đảo, có thể đi đến mức nào liền nhìn tiểu tử này chính mình. Nói, Trần Cửu thân hình hoàn toàn biến mất. Ứng Thiên thư viện, Trần Cửu thân hình xuất hiện tại lầu nhỏ đệ nhất tầng. Kiên nhẫn đem thuộc về mình đồ, vật từng cái chỉnh lý quy kết, chuẩn bị ngày mai rời đi. Hẻm nhỏ chỗ sâu, Hài Đồng chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát nữa chỉnh lý tốt trong đầu tin tức về sau mới nói. Cái này chớ chú chi thuật cùng tế tự chi thuật quả thật huyền ảo. Bất quá bực này huyền ảo chi thuật lại muốn phổ biến truyền thiên hạ, thật sự là có chút đáng tiếc. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.